Chương 2923, cắn người miệng mềm, Lý Thất Dạ từ trong Bất Độ Hải thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, có người nhịn không được, bao nhiêu năm qua đi, chung quy là đói bụng, đến tột cùng là như thế nào đưa đến. Thanh niên trong nội tâm cũng không khỏi rụt rè, cường đại đến hắn tình trạng như vậy, đã ẩn ẩn biết có một ít sự tình sắp xảy ra, chỉ bất quá, hắn còn không có biện pháp nắm giữ được cụ thể mà thôi, hắn tới đây dừng lại lâu như thế, cũng có thể khẳng định, tất có tai nạn tiến đến, mà lại hắn có thể rất khẳng định, họa lên Bất Độ Hải. Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói, càng thêm để hắn kiên định cái ý nghĩ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá, có thể khẳng định là, Bất Độ Hải cũng tốt, Tam Tiên Giới cũng được, đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi, một mực có thể bảo trì cân bằng này, điều này nói rõ cho tới nay đều tại trong khống chế, bây giờ lại lập tức không kiểm soát, vì cái gì? Ngoại lực bố trí, có ma xâm lấn. Thanh niên không khỏi nói ra, năm đó thiên phạt hạ xuống, đột nhiên ma hóa toàn bộ tiên thống giới, một màn này cỡ nào kinh dị, có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, có nhiều thứ, có phải hay không ma, vậy liền khó mà nói, cái này nhìn ngươi thế nào đi định nghĩa nó. Thanh niên không khỏi cười khổ một cái, minh bạch Lý Thất Dạ lời này chỉ là cái gì, nạn này, có thể hay không trốn được. Thanh niên không khỏi hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, mười phần cung kính, khó. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ta xem ra, đây chẳng qua là dò xét thử, chỉ là một cái bắt đầu. Tại sao muốn dò xét thử? Nói trắng ra là, lực chỗ không kịp, nếu như ngươi đối mặt một bầy kiến hôi, ngươi cần thăm dò sao? Nếu như ngươi không có cố kỵ, cần thăm dò sao? Trực tiếp một tổ bưng chính là, lời này có lý. Thanh niên gật đầu đồng ý. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Bất Độ Hải, chậm chậm nói ra, nếu như ta đoán được không sai, tất có người tiên phong, hậu kỳ cụ thể như thế nào, vậy liền nhìn có người hay không có thế áp chế được, hoặc là liền nhìn trong Bất Độ Hải cường đại cỡ nào, thiên tiệm, hẳn là cửa thứ nhất. Thanh niên không khỏi quay đầu nhìn một cái thiên tiệm, nhìn thoáng qua thiên hùng quang, không sai. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, tốt nhất chiến lược, chính là đem chiến hỏa cự tại thiên tiệm bên ngoài. Một khi vào tiên thống giới, không dễ làm, hỏa chủng một khi hạ xuống, vậy liền nguy hiểm, đây là cho tiên thống giới thậm chí là tam tiên giới chôn xuống tai họa ngầm, xin mời tiên sinh ra sách. Thanh niên cung kính, nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi cường đại đến cảnh giới như thế, cần gì phải lo lắng, quay người mà đi, chiến hỏa cũng đốt không đến ngươi, ngươi nếu là đi xa, cũng có thể chỉ lo thân mình, tiên thống giới, chung quy là sinh ta nuôi ta chi địa. Thanh niên không khỏi cười khổ, nói ra, làm sinh tại tư lớn ở tư, ta cũng không hy vọng tam tiên giới sinh linh đồ tháng, càng không hy vọng tam tiên giới trở thành một vùng phế tích. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, vậy rất đơn giản, tụ tam tiên giới chi lực, cự địch thiên tiệm bên ngoài, đây là đơn giản nhất hữu hiệu cách làm, đương nhiên, ngươi nếu có quyết đoán, giết vào Bất Độ Hải, trực đảo Hoàng Long, tiên sinh xem trọng ta. Thanh niên lắc đầu, nói ra, ta đạo cạn lực mỏng. Bất lực, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người mạnh hơn ta nhập Bất Độ Hải, ta điểm ấy tạo hóa, tiến Bất Độ Hải, có thế tự vệ, đã không tệ. Thanh niên lời này không phải khiêm tốn, mà là lời nói thật, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ tiến nhập Bất Độ Hải, mà lại, những tiên thống cấp bậc thủy tổ kia, đó là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Vậy liền thủ thiên tiệm đi, thiên hùng quang không phá, thiên tiệm theo tại, mọi chuyện đều tốt xử lý. Lý Thất Dạ nói ra, thanh niên không khỏi thấy lại thiên tiệm, nói ra, thủ thiên tiệm, cũng không biết có thế thủ vững bao lâu, đạo của ta cũng không đủ nha, quản chi tuyệt thế vô song như hắn, cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, bởi vì hắn biết một khi tai nạn tiến đến, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, vậy liền nhìn Bất Độ Hải khách đến thăm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, các ngươi chỉ có thể khẩn cầu Bất Độ Hải khách đến thăm không có các ngươi cường đại như vậy, không phải vậy. Vậy liền khó mà nói, đến lúc đó, coi như ngươi có thế thủ được nhất thời, cũng thủ không được một thế, tiên sinh đâu. Thanh niên nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn một chút thanh niên, không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta như hoành đao, vạn thế kinh dị. Ngươi cảm thấy thế nào, xin mời tiên sinh xuất thủ, thanh niên vội đứng lên, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, ta vì sao muốn xuất thủ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đối với ta mà nói. Tam tiên giới, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta cũng không phải là các ngươi tam tiên giới thủ hộ giả, cũng không phải tam tiên giới chúa cứu thế, ta vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, vì thiên hạ thương sinh như thế nào? Thanh niên không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cảm thấy, ta là người lòng có nhân từ sao? Tựa như ta vừa rồi nói, nếu như ta quay người lại, đối mặt tam tiên giới chúng sinh, ta liền thành tiên, hiện tại ta đã không quay người, như thế vẫn chưa đủ nhân từ sao? Thanh niên không khỏi trầm mặt một chút, không thể không gật đầu, thừa nhận, nói ra, không phạt binh, cái này đích xác là nhân từ vô thượng, cho nên nói, ta không hứng thú đi thủ hộ cái gì, ta vẻn vẹn thế giới này khách qua đường mà thôi. Nhẹ nhàng từ thế giới này đi qua, đã là nhân từ đại nghĩa. Lý Thất Dạ tùy ý, một chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thanh niên không khỏi bắt đầu trầm mặt, hắn không thể không thừa nhận, Lý Thất Dạ lời này đích thật là có đạo lý, cũng đích xác xác nói là ra tình hình thực tế, tiên sinh một trận chiến, liền rực chiếu tuyên cổ. Thanh niên trầm mặt một hồi, ôm quyền, nói ra, một trận chiến, liền có thể vượt qua vạn cổ thời gian, vĩnh viễn không mặt trời lặn, trận chiến này, chính là tiên sinh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, ngày khác, tiên sinh nhất định có thế một trận chiến đến cùng. Liền để trận chiến này, vì tiên sinh lôi vang trống trận như thế nào, lời này của ngươi, nói đến rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem thanh niên, không khỏi cười ha hả, lại uống một chén, vỗ đùi, nói ra, tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mở cờ một trận chiến, cũng tốt, tạ tiên sinh. Thanh niên lại bái, vì đó cao hứng. Sau đó lập tức là Lý Thất Dạ đổ đầy một chén rượu ngon, Lý Thất Dạ lại uống hết sạch, lắc đầu, cười nói ra, ngươi câu nói này mông ngựa, thật là đập đến quá tốt rồi, biết rõ ngươi là đào một cái hố, ta đây cũng là nhảy vào, chỗ nào, tiên sinh chính là đạo tâm vô song, trận chiến này, không cần ta nói, tiên sinh cũng sẽ xuất thủ, tiên sinh cũng tất nhiên sẽ sơ thí giao mổ trâu, mở cờ một trận chiến, thanh niên cười, là Lý Thất Dạ rót đầy. Ngươi cái này đích xác là tài tử, đem vuốt mông ngựa lời nói đến mức như vậy vẻ nho nhã. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ai, tốt a, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ngươi bữa rượu ngon này, đó là ăn đến đều bất tỉnh hồ hồ, nếu là như vậy, vậy thì càng giá trị. Thanh niên cũng không khỏi thoải mái cười to, nói ra, chỉ là học sinh lúc đến vội vàng, chưa từng có chu đáo chuẩn bị, không thể vì tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cực phẩm tiên hào, thật là tiếc nuối. Thật là tiếc nuối, tam tiên giới tiên hào, hoàn toàn chính xác không ít. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cũng có thể tiếc, lần này đến tam tiên giới, ta cũng không phải là vì tiên hào mỹ vị mà đến, không phải vậy, cũng tận có thể nếm thử. Ta biết, ở trong thiên khư, có một đạo mỹ vị, có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt, cả thế gian khó cầu. Thanh niên vừa cười vừa nói, lời này của ngươi, là muốn dùng mỹ thực thu mua ta sao? Lý Thất Dạ cười to. Lắc đầu, nói ra, lại ăn ngươi một bữa, có phải hay không lại cho ta đào một cái hố, nào dám. Thanh niên cười khổ một tiếng, nói ra, tiên sinh chịu ra tay, cái này là đủ, nào dám lại tham. Bất quá, như vậy tiên hào, tiên sinh chưa chắc, cũng là ta chiêu đãi không chu toàn, cũng là ta tiếc nuối. Tiên sinh cho ta một chút thời gian, ta đi bắt đến, cho tiên sinh nhắm rượu, như thế nào, tốt, ta cũng phải nếm thử, là có hay không như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một trận tiên hào, chân đế cũng nếm chi không được, nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ đàm tiếu trong tiếng gió, chậm rãi qua đi, mà lại, tại Lý Thất Dạ từng đến, đó như là việc nhà liền đồ ăn một dạng, rượu đủ đằng sau, Lý Thất Dạ cũng đứng dậy rời đi, cười nói ra, ta đi Thiên Hùng Quan một chuyến, một việc vặt, được. Thanh niên cũng hướng Lý Thất Dạ cáo từ, nói ra, học sinh nhập Thiên Hùng, vì tiên sinh bắt một đuôi. Để tiên sinh đếm thử mỹ vị cử thế vô song này, vậy ta chờ lấy. Lý Thất Dạ cười, một bước bước về phía Thiên Hùng Quan, thanh niên liền ôm quyền, trở lại nhìn thoáng qua Bất Độ Hải, cảm khái thở dài một cái, sau đó hai mắt rơi vào trong thiên khư, thân hình của hắn lóe lên, trong một chớp mắt vượt qua vạn vực, lập tức xuyên qua ức vạn không gian, bước vào trong thiên khư. Lý Thất Dạ vừa rơi xuống với Thiên Hùng Quan, một cổ phồn hoa khí tức đập vào mặt, 3000 hồng trần cuồn cuộn. Cùng Bất Độ Hải bên cạnh quặng cu ẻ hoàn toàn là tương phản. Đứng tại to lớn vô cùng Thiên Hùng Quan thời điểm, ngươi liền có thể lập tức cảm nhận được vạn trượng hồng trần, đây mới thật sự là phàm thế. Thiên Hùng Quan, tiên thống giới cửa thứ nhất, cũng là thiên tiệm một cái duy nhất quan khẩu. Nếu như thiên tiệm một khi khởi động, duy nhất cửa vào chính là Thiên Hùng Quan, nếu như Thiên Hùng Quan không ra, ngươi liền không cách nào tiến vào tiên thống giới, sẽ bị ngăn tại thiên tiệm bên ngoài. Cho nên, từ vị trí địa lý tới nói, Thiên Hùng Quan đối với tiên thống giới trọng yếu vô cùng, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều ngoại địch xâm lấn, Thiên Hùng Quan cũng không có phát huy đến nó chiến lược địa vị trọng yếu. Mặc dù là như vậy, Thiên Hùng Quan chính là thiên hạ đệ nhất cửa ải lớn, trăm ngàn vạn năm tích lũy, nơi này đã trở thành tiên thống giới lớn nhất thành trì một trong. Có thể nói, Thiên Hùng Quan phồn hoa, có thể cùng tiên thống giới bất kỳ một cái nào cổ thành so sánh. Toàn bộ Thiên Hùng Quan rộng lớn vô cùng, thậm chí rất nhiều đạo thống lớn nhất cổ thành, lớn nhất hoàng thành, đều còn lâu mới có được Thiên Hùng Quan to lớn. Mà toàn bộ Thiên Hùng Quan, không thuộc về tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào, nó cũng không tại tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào quản hạt phía dưới. Toàn bộ Thiên Hùng Quan, duy nhất có thể quản hạt chính là Thiên Tiệm Quân Đoàn. Về phần Thiên Tiệm Quân Đoàn, nó là thuộc về tiên thống giới lớn nhất quân đoàn một trong, hoặc là cũng là duy nhất, tại toàn bộ tiên thống giới, chỉ sợ rất khó tìm đạt được so Thiên Tiệm Quân Đoàn càng cường đại hơn quân đoàn. Thiên Tiệm Quân Đoàn thành viên, ngoại trừ từ Thiên Hùng Quan bản địa cư dân chọn lựa bên ngoài, cũng có hướng viễn hoang đại địa chiêu mộ binh sĩ. Trừ cái đó ra, tiên thống giới bất kỳ một đạo thống nào đệ tử, nếu như ngươi cố ý nhập ngũ Thiên Tiệm Quân Đoàn, chỉ cần điều kiện phù hợp, liền có cơ hội trở thành Thiên Tiệm Quân Đoàn thành viên. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Thiên Tiệm Quân Đoàn cấu thành tương đối phức tạp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ.com.